Chào mừng các bạn đến với tập 22 của bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với phần 1 của vụ án huyết tế. Vụ án này liên quan đến hiện tượng lừa đảo bằng hình thức cúng bái mê tín dị đoan. Những đối tượng này tự nhận là thần tiên đạo sĩ hoặc được thần linh phù hộ chuyển đi hù dọa những người thiếu kiến thức. Thường là người dân thôn quê nghèo, rằng nhà họ có ma quỷ lộng hành, cần phải làm phép tiêu trừ thì mới tai qua nạn khỏi. Tình trạng này khá phổ biến và gây nhức nhối không nhỏ cho xã hội. Để không bỏ lỡ tập 2 của vụ án này, các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát nhé. Kim giờ và kim phút chia mặt đồng hồ thành hai nửa vòng tròn bằng nhau. Nắng dài những tia sáng màu lúa mạch lên tất cả những nơi mà mình có thể chạm đến. Buổi chiều tà tĩnh lặng yên bình là thế. Nhưng một hộ gia đình trong thôn cổ câu lại không còn lòng dạ nào để tận hưởng. Tiếng trẻ con khóc thét uê uê vọng ra từ trong phòng. Giờ phải làm sao đây ông? Bà cụ sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Không ngừng đi qua đi lại quanh một cái cũi gỗ cho em bé màu đỏ. Ông cụ đứng cạnh bà, xót xa nhìn đứa trẻ khóc sắp cạn cả nước mắt. Trong lòng khó chịu không thôi. Con trai con dâu đều không có ở nhà, biết phải làm sao bây giờ hả ông? Bà cụ khóc không ra nước mắt. Ông cụ mới dùng ngón tay cái thô ráp, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt đứa trẻ. Sau đó hỏi bà cụ, bác sĩ ở trạm xá đầu thôn nói thế nào? Nói nó còn nhỏ quá, không dám cho thuốc mạnh, chỉ tiêm một mũi rồi bảo về. Bà cụ đau lòng ôm lấy đứa bé được quấn trong chăn, vừa đung đưa vừa dỗ dành. Nín đi con, nín đi con. Lời vỗ về của bà cụ không có tác dụng, đứa cháu vẫn khóc ngằn ngặt không thôi. Bà đã không còn biết phải làm gì nữa. Phải làm sao đây? Ông cụ chợt cắn răng nói như đã hạ quyết tâm rất lớn. Hay là vào bệnh viện trong thị trấn? Bà cụ hỏi lại giữa những câu à ơi dỗ cháu. Trong nhà còn chưa tới 300 đồng thì đi kiểu gì? Con trai con dâu ở ngoài không về ngay được. Lỡ tối nay nó có chuyện gì thì sao? Nói rồi, ông cụ đi thẳng đến chiếc tủ quần áo lớn màu đỏ độc nhất, phủ đầy bụi trong nhà. Ông làm gì đấy? Làm gì là làm gì? Bây giờ tiền quan trọng hay cháu quan trọng? Tôi lấy tiền đi thuê xe ba gác, trở lên bệnh viện thành phố. Ông mở tủ, lấy ra một chiếc khăn tay đỏ được gấp vuông vức giữa từng lớp chăn đệm. Ông cụ mở từng lớp khăn ra. Tiền ở trong nhà ở đây hết đúng không? Bà cụ tay thì dỗ cháu, mắt lại nhìn chằm chằm sấp tiền trong tay ông cụ. Đều ở đó hết, trong túi tôi chỉ còn có 5 đồng thôi. Ông cụ phun một chút nước bọt lên đầu ngón tay, bắt đầu đếm tiền một cách kỹ lưỡng. 10, 15, 20, 25, 30. Ông vần về mỗi một tờ tiền tận mấy lần, như thể sợ để sót tờ nào bị dính. Ngón tay cái ông trở thành con sông ngăn cách, từng tờ tiền nhanh chóng được chuyển từ bên này sang bên kia bờ sông. 285 đồng, thêm 5 đồng của bà nữa là vừa chẵn. Nhiêu đó đủ không? Lát tôi ghé nhà trưởng thôn vay thêm ít nữa, chắc ổn thôi. Bà cụ vẫn do dự. Nhưng đã giờ này rồi, trời cũng sắp tối. Không sao, trời tối muộn, 7-8 giờ vẫn còn sáng trưng, đi nhanh một chút là tối. Ông cụ nhét sấp tiền vào sát người. Với lại, bệnh viện trong thị trấn khác với trạm xá, mở cửa đến tận nửa đêm lận. Ông vỗ vỗ ngực như thể xác nhận đã cất kỹ tiền rồi mới mở cửa ra ngoài. Bà cụ cũng ôm cháu đi theo. Ây già, bà đi theo làm gì? Ở nhà đợi tôi. Gọi xe xong, tôi quay lại đón bà. Ông cụ xua tay rồi nhanh chóng đi mất. Sân vườn nhà hai ông bà nằm đối diện một rừng cây. Đây là nơi giải trí tụ họp duy nhất trong thôn. Cứ chập tối dành việc đồng áng là già trẻ trai gái đều tụ tập tại khoảnh rừng nhỏ này. Tiếng khóc nỉ non của đứa bé khiến đám người vốn ồn ào bỗng im lặng. Tất cả đều ghé mắt nhìn sang. Có chuyện gì vậy chị? Bà cụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi bà đang đẩy một chiếc xe em bé đi tới. Ôi chao, chị còn tưởng là ai? Thì ra là cô Đại Khánh. Cô Đại Khánh trong miệng bà cụ cũng được xem là người nổi tiếng trong thôn này. Dù tuổi đã ngoài 60, nhưng mái tóc vẫn đen nhánh như mun, được mệnh danh là người thời thượng nhất thôn. Danh tiếng của bà ta không đến từ bề ngoài sành điệu, mà là bởi tài ăn ngon nói ngọt, lẫn mắt nhìn người độc đáo. Bà ta quen biết rất rộng, đi đến đâu cũng được chào đón. Từ việc cưới gả đến ma chay hay về nhà mới, chỉ cần tìm đến là không có chuyện gì bà ta không lo liệu được. Bà cụ ôm đứa cháu khẽ vặn eo. Bao nhiêu u sầu ban nãy lập tức tiêu tán. Một nụ cười treo trên khóe miệng. Sao vậy chị? Người phụ nữ được gọi là cô Đại Khánh này nhanh chóng đẩy xe em bé đến gần. Hiển nhiên là một người nhiệt tình. Cô xem, thằng nhỏ này khóc cả nửa ngày chơi rồi, vẫn không chịu nín. Chị cũng không biết phải làm sao nữa. Ôi con ngoan, nín đi con. Sao cháu khóc dữ vậy chị? Ai mà biết được, hơn 4 giờ chiều đã bắt đầu khóc rồi, đến tận bây giờ đấy. Bà cụ trìu mến ghé môi vào mặt cháu nội, vừa dỗ dành vừa thơm. Đừng sợ mà con, đừng sợ nha. Hành động của bà dường như đã tiếp sức cho đứa cháu, tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Từ 4 giờ chiều đến giờ, thế không ổn đâu, chị bế cháu đi trạm xá chưa? Rồi chứ, nhưng bác sĩ nói không cảm cũng không sốt, tiêm cho một mũi rồi kêu bế về. Nhưng tiêm thì tiêm cũng không khá hơn tí nào. Cô bảo chị phải làm sao đây? Để em xem nào. Bà cụ cẩn thận trao đứa bé được quấn trong chăn ra. À ơi, con ơi đừng khóc. Người phụ nữ ấm bé đung đưa một chút, đợi tiếng khóc lắng xuống mới cúi đầu quan sát cẩn thận. Bà cụ đứng một bên gần như nín thở, không dám nói tiếng nào. Người phụ nữ nhìn trái nhìn phải tầm 10 phút, đứa bé vẫn kêu khóc không ngừng. Bà ta cau mày lẩm bẩm. Không cảm không sốt, thật kỳ lạ. Bà cụ hốt hoảng. Đại Khánh này, cô đi nhiều biết nhiều, cháu chị nó làm sao thế? Cô nói cho chị biết với. Chỗ chị em mình thì có gì mà phải giấu giếm nhau đâu chị. Thằng cháu nhà em lớn thế này rồi mà em cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy bao giờ. Vậy vẻ mặt ban nãy của cô là thế nào? Chị qua đây một chút. Người phụ nữ dắt bà cụ đến một nơi khuất bóng, ghé vào tai bà nói. Em nghi là... Sao? Cô nói gì cơ? Bà cụ mới nghe được một nửa, hồn vía đã lên mây. Người phụ nữ gật đầu chắc chắn. Em nghĩ rất có thể là nó. Đại Khánh, cô có chắc không vậy? Bà cụ ôm dịt đứa cháu vào lòng như sợ bị người ta cướp mất. Người phụ nữ vỗ ngực cam đoan. Chị à, em đây sống hơn nửa đời người rồi, có gì mà chưa gặp qua. Em gần như chắc chắn là nó đó. Thế phải làm sao bây giờ? Bà cụ biết người phụ nữ này lỗi đời hơn mình nhiều lắm, nên luống cuống không biết làm sao. Chị không tin cô em gái này sao? Chuyện này cứ giao cho em. Em biết một người có thể chữa bệnh cho cháu chị. Thật hả? Bà cụ nghe vậy, lập tức sáng cả mắt. Tất nhiên rồi. Chị đợi em đưa cháu em về trước, rồi đi cùng chị. Chị cầm 300 đồng đến đầu thôn đợi em nhé. Bệnh của cháu chị không chậm trễ được đâu. Cảm ơn cô, Đại Khánh. Bà cụ vội vã đáp với vẻ biết ơn. Hàng xóm với nhau cả mà, khách sáo làm gì, em đi một chút rồi sang. Người phụ nữ khoát khoát tay, đẩy chiếc xe em bé về hướng nhà mình. Sau khoảng thời gian hút hết nửa gói thuốc lá, hai ông bà ngồi trên một chiếc máy kéo màu xanh chạy ra đầu thôn. Bà cụ đã thành công thuyết phục ông cụ thay đổi lộ trình, đến nhà người phụ nữ kia trước. Cô Đại Khánh ơi! Bà cụ còn chưa kịp mở miệng, ông cụ đã hấp tấp nhảy khỏi xe, liên tục vẫy tay về phía xa. Lão mất nét này. Bộ dáng ân cần của chồng khiến bà cụ không khỏi bĩu môi. Lên xe mau. Ông cụ dốc thùng xe, kéo người phụ nữ lên. Rồi, chạy đi. Tài xế xe kéo, nghe ông cụ nói vậy, thì lấy một cái vít chữ Z ra từ buồng lái môi trần, chà nó vào cái lỗ ở đầu xe. Sau khi vít đã bắt chết vào lỗ, ông ta phồng má hô lớn một tiếng. Chiếc vít xoay tít như chòng trống. Ống khói dựng đứng của máy kéo phụt ra từng làn khói đen theo nhịp. Tiếng khói nhả ra càng lúc càng vui tai. Tài xế thấy vậy thì rút vít ra, rồi trở về buồng lái, nhét đại cây vít vào một chiếc túi da trâu màu nâu. Lộc cả lộc cọc. Dưới sự điều khiển thành thạo của ông ta, chiếc máy kéo đi trên con đường cao thấp chập trùng, tiến về phía tây. Chặng đường sóc nảy, tuy chỉ dài nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng đã khiến hành khách trên xe chịu hết nổi. Xe vừa ngừng lại, bọn họ đang ngồi trên đó mà thở hổn hển. Ông cụ lấy một chai nước khoáng từ giỏ sách ra. Là nơi này hả cô Đại Khánh? Ông vừa hỏi, vừa nhìn ra nhà trệt cách đó không xa. Đúng là đây rồi, anh chị ngồi trên xe đợi một chút, em xuống thông báo đã. Người phụ nữ nhận lấy chai nước, uống ực một hơi rồi dặn. Ừ, phiền em rồi. Ông cụ hớn hở đáp lời. Người phụ nữ cầm nửa chai nước còn lại xuống xe. Ông cụ nhìn theo không chớp mắt. Bà cụ nói móc ông một câu. Còn mắt sắp rớt ra ngoài rồi đấy. Bà đó, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói năng kiểu gì thế? Hả, tôi không thèm cãi với ông á. Chữa bệnh cho cháu quan trọng hơn. Bà cụ quay đầu đi không thèm để ý đến chồng. Đang lúc hai người giận dỗi nhau, thì một tiếng thét chói tai bỗng vọng ra từ gian nhà trệt. Trong gian phòng hai người của quán cơm Xuyên Bắc chuyên món Tứ Xuyên, tôi và Lỗi Mập ngồi đối diện nhau. Trên chiếc bàn vuông là bốn món ăn nổi nhất của quán: canh chua cá, tiết canh vịt, gà chiên cày và thịt heo xào. Lỗi Mập mở nắp chai nước khoáng, rót đầy chiếc ly thủy tinh trước mặt tôi. Nào Tiểu Long, uống với anh một ly. Mọi người đừng cho rằng tửu lượng của anh ấy kém. Người mập thông thường đều có thể uống 2-3 ly, mà Lỗi Mập lại còn được xưng là ngàn ly không say đấy. Có điều ở chỗ chúng tôi quy định cấm uống rượu từ thứ hai đến thứ sáu, cộng thêm tửu lượng thấp lè tè của tôi, nên anh ấy cũng nhân nhượng, không để tôi phải đụng vào giọt rượu nào trong những lần đi ăn chung. Có câu rượu là tinh hoa của lúa, uống càng nhiều càng trẻ ra. Nhưng người làm trong ngành kỹ thuật như chúng tôi đều biết, gan chỉ có thể phân giải được tối đa 6 ml cồn nguyên chất trong một ngày, tương đương với một chai bia. Nếu uống vượt quá con số này thì chẳng khác gì đang tự sát dần dần cả. Theo lời Lỗi Mập nói thì chỉ cần trong lòng có rượu, uống gì cũng là rượu. Thế là hai chúng tôi có uống nước khoáng, cũng làm như đang uống rượu thật vậy. Tôi cầm ly nước lên, cụng ly với anh ấy, nhưng chưa uống vội. Anh Lỗi, rốt cuộc hôm nay anh làm sao đấy? Ăn trước đã. Lỗi Mập không trả lời, chỉ gấp một khoanh cá nấu chua đặt vào bát tôi. Từ vẻ mặt căng thẳng của anh, tôi cũng đoán ra được ít nhiều. Tôi hiểu tính Lỗi Mập rõ như lòng bàn tay, ở ngoài bộ bã thế thôi, chưa về nhà thì lại nể vợ. Chị dâu tôi có biệt danh bà Trần Lửa, tính tình cũng nóng như lửa. Khi hai người tính nết tương đồng gặp nhau, ắt phải có một người nhượng bộ. Nếu không thì hai ngày cãi nhau, ba ngày gây lộn là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tục ngữ có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tính tình Lỗi Mập có xấu cỡ nào thì gặp chị dâu tôi cũng phải ngoan một phép. Tục ngữ còn có câu, đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng tức không yêu. Hai người có chung sống hòa thuận đến mấy, vẫn không tránh được cãi vã. Vợ chồng họ cũng không ngoại lệ. Lỗi Mập thường xuyên nói với chị dâu, vợ à, con run xéo lắm cũng quằn, em đừng có ăn hiếp người quá đáng. Chị dâu thường vặn lại, bà đây cứ thích ức hiếp anh đấy thì sao, có ngon thì quằn cho tôi xem. Thường thì sau đó Lỗi Mập sẽ cam chịu, rồi gọi điện thoại kéo tôi ra ngoài. Có lẽ cũng vì vậy mới có bữa cơm hôm nay. Anh lại cãi nhau với chị dâu à? Lời mở đầu của tôi trong những bữa ăn thế này vẫn trước sau như một. Lỗi Mập cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Động tác này xem như đã trả lời câu hỏi của tôi rồi. Lần này lại là vì lý do gì? Tôi bỏ thêm chữ lại một cách vô cùng tự nhiên. Là vì Đậu Đậu, con trai duy nhất của Lỗi Mập. Gì? anh làm gì Đậu Đậu hả? Trợn mắt cái gì đấy? Anh biết cậu thương Đậu Đậu, nhưng nó cũng là con anh cơ mà. Anh làm gì nó được? Thế rốt cuộc thì anh đã làm gì? Tôi không nghe lời anh mà hỏi tiếp. Thằng nhóc này biết nói dối rồi. Anh túm nó lại định đánh cho một trận, nhưng chị dâu cậu không cho. Còn nít nói dối không phải chuyện quá bình thường hay sao? Em nói này, có cần thiết phải vậy không anh? Lớp mập không cho là đúng, lử mắt. Cần chứ, có bị đánh mới nên người. Lần sau nó còn dám tái phạm, anh sẽ đánh nát mông nó luôn. Thôi được rồi, anh chỉ dám bao hoa trước mặt em thôi. Anh thử đánh nát mông Đậu Đậu xem, coi chừng mông anh cũng bị y xỉ đấy. Tôi cười cười. Cốt, suốt ngày chỉ biết trêu anh mày. Thôi ăn đi, ăn đi. Mấy hôm nay anh bực mình thật sự. Lỡ mập lùa đầy một mồm gà chiên. Hơ, em thấy anh đang cãi cố thì đúng hơn đấy. Gần đây có vụ án nào đâu mà sao anh nóng vậy? Nóng à? Trước giờ Đậu Đậu chưa từng nói dối. Mới lần đầu tiên mà đã dám làm một vố to như vậy. Mà cậu không nói thì anh còn bỏ qua. Chứ người làm chú như cậu có thể dạy nó điều hay lẽ phải được không hả? Lỡ mập chợt thay đổi nội dung đối thoại. Tôi còn ù cạc chưa hiểu gì đã bị vạ lây. Tôi trừng ra về mặt vô tội. Liên quan gì đến em? Liên quan gì á? Được, để anh kể đầu đuôi câu chuyện rồi biết có liên quan hay không nhé. Vâng, vậy em đây xin rửa tai lắng nghe. Tôi đặt ngang đôi đũa lên đĩa ăn. Trưa này, chị dâu cậu đi đón Đậu Đậu tan học. Bình thường, nó hay đứng đợi ở trước cổng trường. Nhưng hôm nay lại chạy đi đâu mất. Chị cậu đi tìm cả một tiếng đồng hồ không thấy, mới gọi cho anh. Anh hoảng hồn, chạy đến trường, đá văng cửa phòng giám sát để trích băng ghi hình tìm Đậu Đậu. Trong băng có gì? Có cái quái gì đâu. Nhóc con đứng ngay góc khuất, máy không quay được. Anh lại đi tìm nó thêm một tiếng nữa, trích xuất hết băng ghi hình ở mấy cửa hàng gần trường mà vẫn không thấy tung tích. Đúng lúc anh chuẩn bị báo công an thì nó lững thững đi về trước cổng trường, tay còn cầm que kem. Hả? Đậu Đậu bé như vậy mà mất tích tận 2 tiếng đồng hồ. Ờ, lúc ấy anh cũng ngạc nhiên nên hỏi nãy giờ nó đi đâu. Cậu đoán xem nó nói thế nào? Thế nào? Lỡ mập xắn tay áo lên tức điền đáp. Cái thằng ngốc đó nói, lúc tan học có người cầm súng chĩa vào người nó, bảo nó không được lên tiếng, sau đó tống nó vào một căn phòng, che kín mặt mũi nó, rồi nhét vào xe hơi. Xe chạy xa thật xa rồi, tên tài xế lại đưa nó trở về, còn mua cho nó que kem. Ý anh là Đậu Đậu bị bắt cóc. Cảnh sát chúng tôi thiếu gì, chứ không bao giờ thiếu kẻ thù. Không ít lần bị nghi phạm trả đũa hãm hại. Nhẹ thì gọi điện thoại quấy rối hay đốt pháo trước cửa nhà. Nặng thì bắt cóc và làm tổn thương người thân. Tôi nhìn Đậu Đậu lớn lên từ nhỏ. Tuy năm nay nó mới học lớp 2, nhưng IQ và EQ tuyệt đối vượt xa bạn bè cùng lứa. Thử ngẫm mà xem, một đứa bé 6 tuổi rưỡi đã thuộc lầu hơn 100 bài thơ đường, nắm được cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số cơ bản. Mới học lớp 1 được nửa năm thì đã nhảy lên lớp 2. Mà bây giờ vẫn còn xu hướng nhảy lớp tiếp. Ngay cả anh Minh cũng nói, thằng bé sau này sẽ làm được việc lớn. Thế mà bây giờ vừa nghe Lỗi Mập thuật lại câu chuyện xong, phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng Đậu Đậu bị bắt cóc. Lỗi Mập tức mình vỗ bàn quát lên. Bắt cái quái gì mà bắt? Có thằng bắt cóc nào lại chở con tin về chỗ cũ, rồi còn đền cho que kem không hả? Hình như đúng thật. Làm người tối kỵ nhất là để đầu óc mụ mị trước cơn giận. Tôi cẩn thận ngẫm lại thì thấy đúng là không hợp logic chút nào. Nghe nó nói vậy nên anh mới giận quá mà không có chỗ chút đấy chứ. Anh nghi là nó trốn học đi đâu chơi, sợ về nhà bị đánh nên mới bịa chuyện. Tôi vừa cười ha hả vừa phán. Sau này Đậu Đậu chắc cú theo nghề cảnh sát rồi anh ạ, bịa chuyện như phim ấy. Cười cái đầu cậu ấy. Cậu tự xem lại mình đi, dạy cái gì không dạy, suốt ngày chỉ kể cho nó nghe 3 cái chuyện trinh thám. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu. Lôi Mập chừng tôi một cái đầy trách móc. Dạ dạ dạ, vậy em tự phạt một ly. Tôi cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch. Giờ trong nhà đang hơi căng, lát nữa cậu nhớ gọi điện khuyên chị dâu cậu một câu. Anh sợ cô ấy giận quá ngã bệnh. Lôi Mập vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, thoát cái đã đổi giọng nhẹ nhàng bảo với tôi. Anh yên tâm, lát nữa em sẽ báo cho chị biết. Anh lỗi hối hận muốn chết rồi, đang vừa khóc vừa sám hối đây. Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt anh. Cái thằng ma lành nhà cậu. Thôi ăn cơm đi. Lỗi Mập thoải mái ra mặt, tủm tỉm cười. Nhưng chúng tôi nào biết rằng sự thật đằng sau câu chuyện này đáng sợ hơn những gì cả hai nghĩ nhiều lắm. Đến lúc chúng tôi đã rượu thịt tầm tầm rồi, thì một cú điện thoại của anh Minh khiến cho tâm trạng vui vẻ bị thổi bay sạch. Hẻm bình an, án mạng. Hẻm Bình An là cửa ngõ gắn kết nông thôn và thành thị, nằm ở phía đông thành phố Vân Tịch, là con đường mà mọi xe trọng tải lớn đều phải đi qua để rời khỏi thành phố. Nguồn kinh tế chính của thành phố chúng tôi đến từ tài nguyên khoáng sản, nên không bao giờ thiếu những chiếc xe vận tải khổng lồ. Hẻm Bình An là trạm nghỉ đầu tiên của cánh tài xế xe tải tại thành phố chúng tôi. Họ lấy tên này với ngụ ý cầu được ra vào Bình An. Hẻm Bình An ngày nay đã trở thành một tụ điểm tập hợp xe tải đông đúc, khắp chốn mọc lên, nào là tiệm sửa xe, nhà nghỉ, quán nhậu. Vì số lượng người qua lại đông đúc, nên nơi này cũng trở thành thiên đường của tội phạm. Tỷ lệ trộm cắp cướp giật luôn đạt con số cao chót vót. Hơn nữa còn có xu hướng đi lên theo từng năm, khiến cánh tài xế đi ngang qua than thở không thôi. Vừa năm ngoái, Cục Công an thành phố Vân Tịch đã chú trọng tiến hành chỉnh đốn nơi này. Thứ nhất là tăng cường quản lý số người ra vào, đồng thời thiết lập bộ phận chuyên quản lý lượng người ra vào. Thứ hai là phái lực lượng đặc nhiệm vũ trang đến tuần tra liên tục 24 giờ. Thứ ba là lắp đặt thiết bị giám sát đô thị tại các đường giao nhau để tạo thành mạng lưới giám sát ghi hình hiệu quả. Nhờ một loạt cải cách hiệu quả này, mà năm nay tỷ lệ tội phạm ở hẻm Bình An đã giảm xuống con số thấp nhất trong lịch sử. Hẻm Bình An nằm không xa trung tâm thành phố lắm. Lái xe trên đường cao tốc vòng quanh thành phố cũng chỉ mất tối đa 20 phút đồng hồ. Nơi này xe cộ đông đúc, đường xá đan xen, nên đội trưởng Từ phái riêng một chiếc xe cảnh sát đến đón chúng tôi ở giao lộ phải đi qua. Xe điều tra và xe khám nghiệm nối đuôi nhau rẽ khỏi đường cái, chạy dọc theo con đường làng trắng xi măng được xây dựng chắc chắn. Gian nhà trệt nằm tách biệt ở cuối con đường, chính là hiện trường án mạng. Xe vừa dừng hẳn, đại đội trưởng Từ đã tiến đến với vẻ mặt thoải mái. Trưởng phòng Lãnh, chẳng lẽ không phải là án mạng? Đội hình sự là lực lượng điều tra nòng cốt trong mỗi vụ án mạng. Nếu thật sự có án mạng xảy ra, thì anh ấy tuyệt đối sẽ không mang vẻ mặt này đâu. Anh mình cũng đoán ra được manh mối. Tính chất của vụ án có thay đổi à? Là thế này, trưởng phòng Lãnh. Nạn nhân tên Hầu Cầm, nữ, 58 tuổi, người địa phương. Khoảng 7 giờ tối nay, bạn của nạn nhân là Vương Văn Khánh đến tìm thì phát hiện bà ấy nằm trên chiếc giường đầy máu. Bà ta hoảng sợ, lập tức gọi cho con gái của nạn nhân cũng như 110 báo cảnh sát. Khi con gái nạn nhân là Hồ Viện chạy đến hiện trường thì phát hiện vết rạch trên cổ tay trái mẹ cô ta. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng nạn nhân chết rồi tự sát. Hầu Cầm có khuynh hướng tự sát hay mắc bệnh nặng gì không? Chúng tôi hỏi rồi, bệnh nặng thì hình như không có, nhưng khuynh hướng tự sát thì không dám chắc. Tôi sợ phán đoán sai lầm nên mới báo cho trưởng phòng Lãnh đến hiện trường hỗ trợ điều tra. Được, đợi chúng tôi khám nghiệm xong rồi bàn tiếp. Anh Bình vừa dứt lời, chúng tôi cũng đã mặc xong trang phục khám nghiệm. Hiện trường vụ án là một căn nhà trệt lẻ loi được dựng lên từ gạch và bê tông, xây theo hướng Nam Bắc, nằm ở khúc cong chữ L trên quốc lộ, diện tích khoảng 70-80 m². Dựa vào vết khói hun có thể thấy ngôi nhà được chia làm hai phần, gian nhà chính khá lớn ở phía tây và nhà bếp chưa đến 10 m² ở phía đông. Hiện trường nằm ngay mặt tiền nên đã bị vô số người đi qua, trên cơ bản không thể lấy được dấu giày. Cửa phòng là loại cửa gỗ thô được làm theo kiểu xưa, rất đơn sơ. Chọn ra mấy khúc gỗ to bằng nhau, cắt gọt bào rồi dùng đinh gỗ cố định chúng lại, đến cả sơn cũng không phun. Loại cửa gỗ này thường do một số thợ mộc làm ra trong lúc học nghề để luyện tay, giá cả rất rẻ, được dùng khá phổ biến ở những nơi kinh tế kém phát triển. Việc sử dụng loại cửa này không có gì đáng ngại, nhưng đối với nhân viên khám nghiệm dấu vết chúng tôi thì nó lại có một khuyết điểm chí mạng: nguyên liệu gỗ. Vì giá rẻ nên nguyên liệu chính của loại cửa này đa phần đều là gỗ kém chất lượng. Cây cối cũng bị bệnh giống như con người, những cây nào bị sâu mọt thì sẽ có những khối sâu đục lớn nhỏ khác nhau trên thân. Những cánh cửa được tạo thành từ loại gỗ bị sâu này lại mang đến rất nhiều khó khăn cho công tác lấy dấu vân tay. Hiển nhiên cánh cửa gỗ tại hiện trường thuộc loại này. Gỗ là vật liệu có tính thấm, mồ hôi từ vân tay sẽ thấm vào trong gỗ. Khi khám nghiệm hiện trường mà gặp cửa gỗ thì phải sử dụng một loại thuốc đặc biệt để lấy dấu vân tay. Việc phun thuốc cũng yêu cầu kỹ thuật rất cao, nếu phun không đều sẽ khiến vân tay bị nhòe đi nữa. Tôi ước lượng sức lực vừa phải, nhẹ nhàng bóp hai lần. Ôi! Kết quả còn chưa hiện ra, tôi đã đầu hàng trước. Lỗi Mập nheo mắt nhìn, rồi nói bên tai tôi. Ông nội ơi, cửa gì mà lắm lỗ sâu thế này? Bây giờ trời tối hẳn rồi, không tìm được gì thì cứ vào đi. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Tôi thất vọng cất đồ nghề đi rồi đẩy cửa nhà. Có lẽ vì lực tay hơi mạnh nên cánh cửa nặng nề đụng vào vách tường bên trong. Trong nhà tối đến mức giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên có tiếng va chạm vang lên khiến tôi giật mình, vội chiếu đèn khám nghiệm về phía nam. Nơi đó, ngay giữa căn nhà là một thi thể nằm thẳng tắp. Ánh sáng mạnh rọi vào khiến tôi sinh ra ảo giác. Nó có thể bật dậy bất cứ lúc nào. Lỗi mập bật công tắc đèn trong nhà. Chiếc bóng đèn hình trụ cuối cùng cũng phát ra ánh sáng ổn định sau nhiều lần chớp nháy. Khi ấy tôi mới nhìn rõ cách bài trí trong nhà. Hiện trường án mạng không đáng sợ như tôi nghĩ. Nền nhà sạch sẽ, không dính một chút máu. Từ cửa phòng nhìn về hướng nam là một chiếc giường gỗ kiểu cũ dài 2 mét, rộng 1,5 mét. Thi thể nạn nhân nằm trên giường, đầu hướng về nam, chân quay về bắc. Chiếc chăn đắp trên người đã bị máu nhuộm đỏ. Phía tây gian phòng là mấy tủ quần áo cùng một đống đồ vật linh tinh. Phía đông là một cái bàn bát tiên cùng mấy băng ghế dài và một chiếc tivi cũ kỹ. Đó là toàn bộ những vật dụng trong phòng. Sau khi nhớ kỹ vị trí đồ vật, tôi lại tắt đèn đi, bởi vì phương pháp tìm dấu giày hiệu quả nhất chính là quan sát trong phòng tối. Độ mới của dấu giày cho thấy đã có 4 người đi vào căn phòng này, 1 nam, 3 nữ. Tôi vừa nói, vừa dọi đèn khám nghiệm vào đế giày nạn nhân. Trong đó, có thể loại trừ dấu giày của nạn nhân, còn lại 1 nam, 2 nữ. Ban nãy, đại đội trưởng Từ có nói bạn và con gái của nạn nhân từng vào phòng. Vì vậy cũng loại đi 2 dấu giày nữ. Nếu loại trừ được dấu giày đàn ông còn lại, thì có thể xác định là nạn nhân tự sát. Tôi bắt đầu suy luận cơ bản. Nói thật nha, anh cảm thấy vụ này không đơn giản như vậy. Vừa rồi lúc bật đèn, anh để ý thấy chiếc giường mà nạn nhân nằm hình như đã bị di chuyển. Cậu nói xem, nếu bà ấy tự sát thì còn phải kéo giường đi làm gì? Lại còn kéo về chính phòng nữa. Đúng là đáng ngờ thật. Với lại cậu phát hiện gì không? Chiếc giường đó là dạng giường kiểu xưa. Trong nhà bà nội anh cũng có. Làm từ gỗ nguyên chất, nặng cực kỳ. Hai thằng choai choai cũng chưa chắc bê đi được đâu. Nói gì đến một bà già. Vậy nên anh mới thấy hiện trường này có gì đó rất kỳ lạ. Tôi có cùng nhận định với lỗi mập. Đây cũng là nguyên nhân tôi khám nghiệm nền nhà vô cùng kỹ lưỡng. Bỗng nhiên một chi tiết hấp dẫn sự chú ý của tôi. Anh lỗi xem này, phần gạch men này có vết dạn hình ngôi sao. Lỗi mập liếc một cái rồi đáp. Còn rất mới, giống như vết va đập khi vật nặng rơi xuống. Tôi rút thước dây trong hộp dụng cụ khám nghiệm ra. Trung tâm vết dạn nứt xấp xỉ 1 cm. Anh lỗi nói không sai, hẳn là do vật cồn rơi xuống tạo ra. Để anh chụp trước đã, rồi xem anh mình nói thế nào. Lỗi mập lấy nét vị trí tôi đặt thước, rồi bấm chụp. Chúng tôi khám nghiệm căn phòng tầm 1 tiếng đồng hồ. Sau khi lưu giữ lại mọi dấu vết, anh mình mới bước vào tiến hành kiểm tra vết hoen tử thi. Trước tiên, anh lật mí mắt nạn nhân lên. Kết mạc nhạt, vết hoen mờ, có vết rạch do vật nhọn trên cổ tay trái. Nguyên nhân tử vong có lẽ là sốc vì mất máu. Là tự sát thật ạ? Diệp Thiến không dành về tình hình thu thập dấu vết, cho nên vừa nghe anh nói sốc vì mất máu gì đó, lập tức ngây ngô hỏi một câu. Tôi dùng củi trỏ huých cô ấy nhắc nhở. Đừng đoán mò như vậy, khám nghiệm chỉ mới bắt đầu thôi. Ừ. Diệp Thiến gật đầu, vọt ra sau lưng tôi. Khép lại mắt cho người chết xong, anh mình bắt đầu dùng hai tay ấn lên đầu thi thể để xác định xem có vết thương hay không. Đây cũng là một quy trình tất yếu khi khám nghiệm tử thi. Lúc tay anh di chuyển đến gáy tử thi, sắc mặt anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. 0,01 giây sau, tôi nghe thấy hai chữ khiến người khác khó lòng tiếp nhận này. Án mạng. Cái gì? Án mạng ạ? Diệp Thiến luôn luôn phản ứng chậm nửa nhịp so với mọi người. Đúng. Anh mình rút tay ra khỏi gáy tử thi. Đôi găng tay vốn màu trắng ngà giờ đã dính đầy những cục máu đông đặc. Tôi vội vàng hỏi. Có phải nạn nhân từng bị vật cùn đập vào gáy không ạ? Anh mình nói thẳng tên hung khí. Búa sừng dê. Nạn nhân không thể nào tự đập vào gáy được, nên chắc chắn phải có người thứ hai ở hiện trường để tạo nên loại vết thương từ vật cùn. Và kẻ đó chính là hung thủ, không thể nghi ngờ. Lôi mập xoay người chỉ vào vết dạn trên sàn nhà, nói với tôi. Tiểu Long, vết dạn ban nãy chúng ta thấy. Đúng vậy, nghi phạm đã làm rơi búa xuống sàn nên mới có dấu vết kia. Cách vết dạn 10 cm về bên trái chính là dấu giày đàn ông. Em nghĩ hắn chính là hung thủ. Anh mình gọi tên hai người chúng tôi. Tiểu Long, Quốc Hiền. Có. Vết thương do hung khí cồn gây ra ở gáy nạn nhân không đủ để làm chết người. Tôi nghĩ rằng thủ phạm đã dùng búa đánh bà ấy ngất xỉu, sau đó ôm lên giường, rồi mới dùng vật nhọn rạch cổ tay, khiến bà ấy mất máu mà chết trong cơn hôn mê. Phải kiểm nghiệm giường gỗ này thật cẩn thận. Việc này giao cho hai cậu. Tôi và Lão Hiền đồng thanh đáp. Không thành vấn đề. Ngay khi dốc chiếc chăn đắp trên người nạn nhân lên, tôi lập tức phát hiện một chi tiết quan trọng. Tôi chỉ vào tấm ga trải giường màu trắng mà thốt lên. Có dấu vết hình chứng. Diệp Thiến châu đầu lại. Cái gì? Dấu vết nào vô dụng? Tôi đính chính lại. Vô dụng cái gì? Tôi nói là dấu hình chứng, không phải dấu vô dụng. Rồi vội vàng hỏi. Phải rồi Diệp Thiến, con gái của nạn nhân có từng trèo lên giường không? Theo những gì đội hình sự điều tra được thì hẳn là không. Được rồi. Tôi gật đầu. Diệp Thiến thúc giục. Nhưng mà dấu vết hình chứng là gì mới được chứ? Anh mau nói rõ ra xem. Tôi không vội giải thích mà đặt một cây thước mềm cạnh những vết tròn đen thùi kia. Sau khi đo đạc chính xác xong mới mở miệng. Dấu vết hình chứng là một cách gọi của loại dấu chân tạo thành khi đeo tất. Người đeo tất đi trên sàn nhà sẽ để lại những dấu vết này khá rõ ràng. Nó khác với dấu giày ở chỗ thường sẽ có một lỗ hổng hình bán nguyệt. Cái lỗ này sẽ thay đổi tùy theo tuổi tác. Nguyên nhân thay đổi chủ yếu là do chức năng của cơ chân và dây chằng yếu đi theo năm tháng, độ đàn hồi giảm xuống. Khi các mô mềm dần dần cứng lại thì vòm bàn chân cũng hạ xuống theo. Điều này sẽ dẫn đến những vết nhăn ở lòng bàn chân dần lan ra từ xương gót chân, đến một mức độ nhất định sẽ lan đến vòm bàn chân cho đến khi giao với vết nhăn trên mu bàn chân. Sự thay đổi này khiến cho dấu chân đeo tất thay đổi từ hình tròn nhỏ đến hình tròn lớn, hình bầu dục, hình trứng tròn, hình trứng dài theo từng năm. Và những dấu vết này có thể giúp chúng ta phán đoán tuổi tác của nghi phạm. Ngoại trừ nó ra còn phát hiện gì nữa? Lúc nào anh Minh cũng nhìn thấu những suy tính của tôi. Tôi bèn nói tiếp. Dựa vào những dấu vết chồng lên nhau trên lớp ga trải giường màu trắng thì nghi phạm từng đi tất bước lên giường. Điểm này rất rõ ràng. Nhưng mọi người có để ý thấy giữa hai dấu chân mang tất không hoàn chỉnh này có dấu đứt gãy rất rõ không? Sự đứt gãy? Với bao nhiêu là từ mới ùa đến, xem ra não bộ của Diệp Thiến sắp chết máy đến nơi rồi. Đơn giản mà nói, dấu đứt gãy là đường chỉ khâu trên tất của nghi phạm. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, tại phần lòng bàn chân và gót chân của đôi tất này có các nếp nhăn chồng chéo lên nhau khá rõ ràng. Đây là đặc điểm không có trên những loại tất đang lưu hành phổ biến trên thị trường. Từ hai điểm này có thể thấy thứ mà nghi phạm mang không phải là tất. Không phải tất? Vậy thì là gì? Là túi chân, tất tabi. Túi chân á? Đúng vậy, nó là tổ tiên của tất, thường xuất hiện nhiều trong phim cổ trang trên TV. Nói một cách đơn giản, thì đây là một loại túi bao lấy chân được may từ vải. Bởi vì không ôm sát vào lòng bàn chân nên sau một thời gian dài sử dụng sẽ sinh ra rất nhiều vết nhăn. Dấu chân mang tất của nghi phạm có nhiều vết đen chứng tỏ hắn đã đeo loại túi chân này từ lâu. Trong quá trình đi lại, vết khâu ở túi chân sẽ bị lệch, từ đó tạo nên vết đứt gãy và vết nhăn. Có hai loại dấu vết đặc thù này, tôi có thể khẳng định suy đoán của mình rồi. Anh Minh lên tiếng hỏi. Túi chân có được bán trên thị trường không? Ai sẽ là người mua nó? Túi chân được chế tạo thủ công, rất ít khi sản xuất đại trà. Người bình thường sẽ không mua, trừ khi có mục đích đặc biệt. Diệp Thiến suy luận. Chẳng lẽ nghi phạm là diễn viên truyền hình? Tôi thành thật đáp. Qua phân tích dấu giày của nghi phạm thì có vẻ như hắn cũng mang giày thủ công, kết hợp với túi chân thủ công. Đúng là sự phối hợp thường thấy trong phim ảnh, cho nên tôi cũng không dám xác định. Không thể võ đoán như vậy được. Trước mắt, đây chỉ có thể xem như một điểm mấu chốt. Loại túi chân này có rất ít kênh lưu hành, nên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra tiếp theo. Diệp Thiến đáp với vẻ nể phục. Em hiểu rồi Trường Phong. Tiểu Long còn phát hiện gì nữa không? Không ạ. Được rồi, còn lại giao cho Quốc Hiền, những người khác đến nhà tang lễ. Giải phẫu xong rồi thì nhanh chóng hỏng mặt. Giải phẫu thi thể là quy trình bắt buộc trong vụ án này. Tuy rằng nó không mang lại nhiều manh mối lắm. Lúc chúng tôi sốt ruột chạy về phòng thì Lão Hiền đã chờ sẵn ở sảnh. Những chiếc đèn trần rọi xuống khiến cả sảnh sáng trưng như ban ngày. Không biết Lão Hiền kiếm đâu ra một cái bàn dài. Trên mặt bàn bày rải rác từng đống đồ. Lôi Mập xoa cái bụng lớn khệnh khạng bước tới. Lão Hiền, đang làm gì thế? Lão Hiền không nói không rằng, rút từ mặt bàn ra một tờ giấy trắng, đập tay lên đó cái bụp. Không ngờ trên giấy lại xuất hiện một dấu tay đỏ lè. Cảnh này khiến tất cả chúng tôi đều choáng váng. Trời ạ! Lôi Mập vô thức lùi về phía sau một bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngón tay Lão Hiền bỗng vút qua một cái. Ngón trỏ anh ấy đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Má nó, cái quỷ gì thế này? Tôi thốt ra một câu chửi thề. Vẻ mặt Lão Hiền vẫn rất thản nhiên. Tay trái nắm lại, dập tắt ngọn lửa trên ngón tay, rồi lại nhanh chóng rút từ trên bàn ra một tập giấy vàng, dùng bật lửa đốt. Một tay anh ấy tung sấp giấy kia lên. Chúng bốc cháy chậm rãi rơi xuống. Nhưng ngay lúc giấy vừa chạm đất thì ngọn lửa cũng vừa tắt. Năm con chữ lớn hiện ra trước mặt chúng tôi ngay. Phòng điều tra thi án. Diệp Thiến vỗ tay tán thưởng. Oa, thầy Quốc Hiền giỏi quá. Quốc Hiền, cậu lấy đâu ra mấy thứ này vậy? Tục ngữ nói người thường chỉ xem góc vui, người trong ngành mới nhìn ra ngón nghề. Từ phản ứng của anh mình có thể thấy, Lão Hiền tuyệt đối không phải đang tổ chức hội diễn văn nghệ gì. Lão Hiền móc chiếc khăn mùi xoa từ trong túi ra lau tay. Những thứ này đều được lấy từ nhà nạn nhân. Anh Minh nói, Diệp Thiến, cô bảo đội trưởng Tử gọi con gái nạn nhân đến đây. Cô ta đã nói dối chúng ta. Rồi đi thẳng về phòng làm việc. Hiển nhiên Diệp Thiến vẫn chưa hiểu rõ ý của anh Minh, chỉ biết gật bừa. Dạ, vâng, vâng. Lão Hiền, lúc nãy cậu vừa làm trò gì vậy? Ở phòng chúng tôi, Diệp Thiến là người có tính tò mò nhất. Còn người xếp thứ hai chắc chắn là Lỗi Mập. Đó chỉ là mấy trò bịp trong giang hồ thôi. Lão Hiền dẫn chúng tôi đến trước mặt bàn, lấy một tờ giấy trắng, rồi lặp lại động tác khi nãy. Sau đó chỉ vào dấu tay máu vừa mới chụp lên, nói. Chiều này những kẻ lừa đảo gọi là dấu tay máu trên giấy trắng. Vốn chỉ là một tờ giấy trắng, sau khi mấy thầy Pháp giang hồ vỗ mạnh lên, sẽ hiện ra một bàn tay máu. Lúc đó thầy Pháp thường sẽ nói, là yêu ma quỷ quái nhà mấy người đã bị hắn thu phục rồi. Chỉ cần cho hắn tiền xong thì thầy Pháp sẽ ném tờ giấy có dấu tay máu vào trong chậu nước. Dấu tay sẽ từ từ biến mất. Lúc này hắn sẽ nói yêu ma đã bị đuổi đi rồi. Diệp Thiến hỏi, vậy nguyên lý trong đó thế nào ạ? Chủ yếu là do thuốc thử hóa học phenol có phản ứng. Phenol gặp kiềm sẽ biến thành màu đỏ, gặp giấm sẽ tự động phai màu. Thật ra đám thầy Pháp giang hồ cũng chỉ lợi dụng thứ phản ứng hóa học đơn giản này thôi. Đầu tiên, phun phenol lên giấy trắng, phơi khô, khiến cho nó giống như những tờ giấy bình thường. Sau đó, khi làm phép, lại chấm ít nước kiềm lên tay. Vỗ lên giấy, sẽ xuất hiện dấu tay màu đỏ. Tiếp đó đổ một ít acid chlorhydric hoặc giấm trắng vào nước. Đương nhiên dấu tay máu sẽ biến mất. Tân kỳ vậy! Nghe Diệp Thiến thốt lên kinh ngạc, khiến một thằng con trai làm khoa học như tôi không đỡ nổi. Tôi đã hiểu rõ mánh khóe trong chuyện này, nên bắt đầu chành miệng nói. Anh Hiền, chiêu thứ hai làm ngón tay bốc lửa của anh là nhờ dùng phốt pho trắng, đúng không? Đúng. Phốt pho trắng? Diệp Thiến nhìn tôi mắt lấp lánh. Tôi bất đắc dĩ phổ biến kiến thức khoa học. Đang yên đang lành, ngón tay bốc cháy kiểu gì hả? Thật ra rất đơn giản. Nói đến đây, tôi liếc mắt nhìn ba loại bột phấn trên bàn hỏi. Anh Hiền, ba loại bột phấn này là long não, phốt pho trắng và lưu huỳnh, phải không? Phải. Thế thì dễ giải thích rồi. Long não dễ bốc hơi, lưu huỳnh và phốt pho trắng dễ bốc cháy. Chỉ cần xoa nhẹ ngón tay thì khi đến nhiệt độ thích hợp sẽ bùng cháy. Tại sao lúc nãy Lão Hiền không bị bỏng? Bởi vì trước đó anh ấy đã bôi một lớp bột mì lên tay rồi. Lão Hiền, em nói có đúng không? Lão Hiền giơ ngón tay cái về phía tôi. Hoàn toàn chính xác. Tôi mỉm cười tiếp tục nói. Cho cuối cùng lại càng đơn giản hơn. Giấy vàng cháy xong hiện chữ. Trên thực tế, những chữ này được viết lên bằng một loại thuốc hóa học. Loại hay được dùng nhất là nitrat kali. Nitrat kali là một thành phần để chế tạo thuốc súng. Trong nghiên cứu hóa học, nó là một loại thuốc thử có tính oxy hóa mạnh. Cũng là một hợp chất dẫn cháy, dễ tan trong nước. Lão Hiền dùng dung dịch nitrat kali viết chữ lên giấy, rồi hong khô. Sau khi hong khô, nitrat kali sẽ bám vào giấy. Khi gặp lửa, những phần dính nitrat kali rất dễ bị đốt cháy. Cứ thế là chữ sẽ hiện ra. Lão Hiền dùng tiếng vỗ tay xác thực lời tôi nói. Anh biết cũng nhiều đấy nhỉ? Diệp Thiến chống nạnh, liếc nhìn tôi từ đầu xuống chân. Hôm nay cô nàng sinh viên khoa văn này bị tôi hành cho sấp mặt, sao mà thoải mái trong lòng được. Không chỉ mấy trò này đâu, tôi còn từng được nghe rất nhiều những mánh khóe lừa đảo khác. Ví dụ như trò dầu chiên quỷ, một cái chảo đầy dầu nóng, sôi cuồn cuộn, thầy Pháp có thể thò tay vào trong chảo để lấy một thứ gì đó. Thật ra nguyên lý chỉ là thả các vật chất hóa học như canxi, carbonat, phèn chua vào chảo dầu. Khi loại vật chất này sinh ra phản ứng hóa học, sẽ sinh ra thể khí. Bóng khí nổi lên trên mặt chảo dầu. Nhìn thì tưởng là dầu đang sôi, nhưng thật ra nhiệt độ dầu rất thấp. Còn cái trò lửa thiêu sợi bông nữa, dùng một sợi bông bình thường xỏ qua một đồng tiền, thầy Pháp đốt sợi bông đó lên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ rõ ràng đã đốt mà sợi bông đó không hề đứt. Lúc này, thường thì những thầy Pháp kia sẽ tuyên bố là do yêu ma có phép thuật quá cao minh mới khiến sợi bông không bị đốt, thế nào cũng không đứt. Nếu muốn phá giải, nhất định phải chi tiền. Nhưng thật ra thầy Pháp đã dùng nước chát tẩm vào sợi bông. Trong nước chát có kali chlorid, magie chlorid. Dùng một sợi dây như vậy buộc đồng tiền kia mới nhìn có vẻ như đang đốt, thực chất chỉ đốt lớp ngoài thôi. Vì lớp ngoài được bao bọc bởi kali chlorid và magie chlorid, sợi dây không tiếp xúc với không khí cho nên không cháy. Còn cái gì mà nước trong nổ tung? Trên thực tế là thả một miếng kim loại vào trong nước. Chờ đã, đây đều là mấy nguyên lý hóa học cơ bản nhất thôi mà. Nói xong câu cuối cùng, tôi còn nhấn mạnh vào hai chữ cơ bản. Diệp Thiến nghe xong lập tức trợn trừng mắt nhìn tôi. Lão Hiền và Lỗi Mập chỉ cười không nói, đứng bên cạnh nhìn hai chúng tôi đùa giỡn. Có điều quay lại vấn đề chính, từ những vật chứng mà chúng tôi thu thập được, cái chết của Hầu Cầm này không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Có khả năng bà ta chính là thầy Pháp mà tôi nhắc đến. Là con gái của nạn nhân, Hồ Viện không thể nào không biết mẹ mình làm gì ở bên ngoài. Thế nhưng cô ta lại không hề nhắc đến chuyện này một chữ. Cho nên sau khi xem màn biểu diễn của Lão Hiền xong, anh Minh đã ra lệnh gọi con gái nạn nhân đến để tra hỏi rõ ràng. Chỉ khi làm rõ ngọn ngành mọi chuyện, việc điều tra vụ án mới tiến triển thêm được. Dựa theo yêu cầu của Cục Công an thành phố, phòng chúng tôi cũng phải phụ trách việc thẩm tra vụ án. Vậy nên đầu năm, Cục thành phố đã đầu tư bố trí thêm một phòng thẩm tra tại cơ sở chỗ chúng tôi. Hiện giờ Lão Hiền và Lỗi Mập đang bận rộn trong phòng thí nghiệm. Anh Minh dẫn tôi và Diệp Thiến về phòng thẩm vấn, chờ con gái của nạn nhân Hồ Viện đến. Cũng không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Diệp Thiến là người đầu tiên bước ra ngoài. Một lúc sau, con gái của nạn nhân được dẫn vào phòng thẩm vấn. Hồ Viện hơn 40 tuổi, dáng người đầy đặn, tóc buộc đuôi ngựa. Chị ta mặc một bộ đồ kín đáo, không hoa hòe hoa sói. Nhìn qua vẻ ngoài, không giống người chênh chua gian xảo. Lúc này chị ta đang cau mày, có vẻ lo lắng ưu tư. Về cái chết của mẹ mình, chị nghĩ thế nào? Anh Minh vừa mở miệng đã hỏi câu này, nghe có vẻ đây là một câu hỏi bình thường, nhưng thật ra bên trong ẩn chứa hai tầng ý nghĩa. Chúng tôi tìm thấy trong nhà người chết rất nhiều đạo cụ của đám lừa đảo giang hồ, nhưng Hồ Viện lại giấu giếm chuyện này. Điểm này cho thấy có lẽ chị ta đã biết một số chuyện mà chúng tôi không nắm bắt được, ví dụ như nạn nhân có thù oán với ai hoặc những mâu thuẫn khác. Mặt khác, chính là muốn thấy phản ứng của Hồ Viện. Nếu như chị ta không phản ứng mạnh trước cái chết của mẹ mình, thì càng chứng tỏ chị ta biết rõ điều bí ẩn bên trong. Hồ Viện không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình, mà chỉ cúi đầu ấp úng trả lời. Chẳng nghĩ sao cả. Quả nhiên có chuyện. Đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Anh Minh không muốn thấy chị ta biết rõ mà còn giả điên, nên hỏi thẳng. Bình thường mẹ chị hay làm gì, chị có biết không? Tôi không rõ lắm. Hồ Viện căng thẳng đến mức siết chặt 10 đầu ngón tay. Giờ chúng tôi đã có kết luận, mẹ của chị bị người ta cố ý sát hại. Nếu chị không nhanh chóng khai báo rõ ràng mọi chuyện, thì chị chính là tòng phạm với kẻ tình nghi. Tòng phạm á? Hồ Viện bỗng ngẩng đầu kinh ngạc, có lẽ chị ta không ngờ anh Minh lại dùng từ ngữ như vậy để hình dung về mình. Đương nhiên chị cũng có thể giữ im lặng, nhưng hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết rõ động cơ gây án và mục đích của kẻ tình nghi. Nếu chị cứ kéo dài thời gian, tôi sợ rằng chị và người nhà của chị sẽ gặp nguy hiểm. Anh Minh hoàn toàn không đe dọa chị ta. Kẻ tình nghi đã giết chết một người, liệu hắn có tiếp tục trả thù người nhà của họ hay không? Không ai dám đảm bảo. Nghe anh Minh nói vậy, Hồ Viện trả mạnh hai tay, dường như chị ta đang đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Tôi thật sự không hiểu được chị ta đang giấu giếm điều gì. Qua phân tích tổng hợp hiện trường, chị ta đã được loại khỏi diện tình nghi. Nếu như cưỡng ép gắn cho chị ta và kẻ tình nghi một mối liên hệ, thì tối đa chị ta cũng chỉ sắm vai một kẻ vào nhà sau tên sát nhân mà thôi. Trước đây chúng tôi đã từng tiếp xúc với những kẻ tổng phạm. Khi chúng tiến vào hiện trường, sẽ phá hủy vật chứng hoặc xóa sạch dấu vết. Nhưng căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra, khi Hồ Viện bước vào hiện trường, gần như không hề làm gì, chỉ với điểm này mà nói, chị ta là đồng phạm, thì khá gượng ép. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ về nguyên nhân của chuyện này, thì một dấu vết trên tay Hồ Viện đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Chị bị chóc ra đầu ngón tay à? Phải, năm nào đến mùa này cũng thế. Hồ Viện thật thà đáp. Tôi không nói gì thêm, sải bước đến cầm lấy tay phải của chị ta. Ra tay ngón trỏ và ngón giữa hoàn toàn bị chóc ra. Anh Minh, chờ một chút, em đi xem ảnh chụp của anh Lỗi đã. Đi đi. Mấy phút sau, tôi cầm máy ảnh của Lỗi Mập quay lại. Sau khi cẩn thận đối chiếu, tôi nói chắc như đinh đóng cột. Hồ Viện, sau khi bước vào hiện trường vụ án, chị đã làm gì? Tôi nói rất to. Nếu Hồ Viện không thể giải thích được chi tiết mà tôi phát hiện, chị ta rất có thể sẽ trở thành kẻ đồng lõa với hung thủ. Hồ Viện lên tiếng phủ nhận. Chẳng làm gì hết. Tôi giận đến độ vỗ mạnh lên mặt bàn. Còn nói không làm gì. Ngón tay chị bị chóc ra nghiêm trọng, tuy không để lại dấu vân tay tại hiện trường, nhưng cũng nhờ chính đặc điểm này mà tôi mới phát hiện. Bí mật chị cố tình giấu giếm. Đây là chứng cứ tốt nhất đấy. Nói đoạn, tôi mở một bức ảnh trong máy ra, đưa cho mọi người xem. Đây là một bức ảnh chụp bốn dấu ngón tay liền nhau, vân tay ngón út và ngón đeo nhẫn bị tổn hại nghiêm trọng, gần như không nhìn thấy vân tay ngón trỏ và ngón giữa. Mặc dù dấu tay này không có giá trị xác nhận gì, nhưng đối với Hồ Viện thì dấu tay không hoàn chỉnh này lại là vật chứng mang tính định hướng. Tôi đã tìm thấy vân tay thế này tại khắp các cánh tủ. Mới đầu tôi nghĩ là do kẻ tình nghi để lại, nhưng không ngờ đó lại là dấu vết của chị. Lúc đó, mẹ chị nằm ngay trong phòng. Vào thời điểm khẩn cấp như vậy, chị lại không quan tâm đến sự sống chết của mẹ mình, thậm chí còn không gọi 120 mà lại đi lục lọi các hộp tủ. Chị còn nói mình không phải đồng lõa ư? Lời tôi nói giống như ngòi nổ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Hồ Viện. Chị ta run rẩy nhìn tôi gào lên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi nói hết. Chị đã muốn nói thì hãy nói hết ra. Nhưng tôi cảnh cáo chị, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh mỗi một câu nói của chị. Nên chị đừng nghĩ sẽ nói dối, lừa gạt được chúng tôi. Không dễ như vậy đâu. Đối với loại người có thái độ thế này, trước giờ tôi chưa từng nể mặt. Nói đi. Thái độ của anh mình thản nhiên hơn tôi nhiều. Đây là hình thức thẩm vấn kẻ đóng vai ác, người sắm vai thiện tiêu chuẩn. Đương nhiên kỹ xảo thẩm vấn này đòi hỏi hai người phải phối hợp nhịp nhàng mới được, nếu không dễ chọc giận kẻ tình nghi. Lúc đó dù cho vai thiện diễn tốt thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có khả năng khiến toàn bộ kế hoạch thẩm vấn thất bại. Tôi với anh mình vẫn thực thi khá tốt điểm này, huống hồ vẫn chưa thể xác định Hồ Viện có phải kẻ tình nghi hay không, chưa cần phải tốn công như vậy. Chuyện này phải nói từ 20 năm trước. Vai thiện của anh mình phát huy tác dụng. Từ vẻ mặt khi nói chuyện của Hồ Viện có thể thấy chị ta đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ che giấu. Anh Minh đứng dậy đặt một cốc nước ấm vào tay chị ta. Nhà chúng tôi có ba chị em. Tôi là chị cả. Dưới tôi còn có một đứa em gái và một thằng em trai. Tôi và em gái đã lấy chồng, còn em trai thì đang học đại học. Cha của chị thì sao? Cha mẹ tôi ly hôn từ hồi còn trẻ. Ba chúng tôi được mẹ nuôi lớn. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ. Mẹ lại không có việc làm. Để chúng tôi không chết đói, bà một thân một mình kiếm tiền, không quản ngày đêm. Nhưng tiền kiếm được không đủ tiêu. Càng ngày bốn miệng ăn còn chẳng đảm bảo được cuộc sống lay lắt qua ngày. Ngày tháng khó khăn cứ thế nối tiếp. Cho đến một ngày, đột nhiên có chuyển biến. Hồ Viện nói đến đây thì nhếch miệng cười. Tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Mẹ tôi về nhà, trong tay ôm hai cái túi giấy. Dưới lớp giấy dính đầy mỡ, cả phòng ngập tràn mùi thịt. Mẹ tôi mở hai bọc giấy ra, bên trong là hai con vịt quay. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chưa từng thấy con vịt quay nào to như vậy. Nước bọt không ngừng túa ra. Khi đó tôi đã hiểu chuyện rồi. Mẹ nuốt nước mắt nhét mấy cái đùi vịt vào tay ba chị em tôi. tôi không biết mẹ lấy đâu ra tiền. Nhưng đêm hôm đó chúng tôi còn vui hơn cả ăn Tết. Bao nhiêu năm qua, đó là lần đầu tiên tôi được ăn thịt đến no nê. Hồ Viện cầm ly nước lên nhấp một ngụm, kể tiếp. Sau đó một thời gian, gia đình chúng tôi bỗng trở nên khá giả hơn, gần như bữa nào cũng có thịt ăn. Cuối cùng chúng tôi cũng không phải giàu dĩ vì miếng ăn nữa. Giải quyết được vấn đề ăn uống, mẹ bắt đầu thu xếp cho chúng tôi đi học. Tôi bỏ học lâu quá rồi, bây giờ có đi học cũng không theo kịp, nên chủ động bỏ qua chuyện học hành. Mẹ thấy không lay chuyển được tôi, nên cũng đồng ý. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện đi học của hai đứa em tôi, mẹ thấy tôi không có việc gì làm, bèn kéo tôi đi làm với bà. Cũng chính vào thời điểm đó tôi mới biết, rốt cuộc mấy năm qua, mẹ đã làm gì ở bên ngoài. Nói đến đây chị ta chợt thở dài. Từ vẻ mặt đau đớn của chị ta có thể thấy, chị ta không hề muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Ở bên ngoài, mọi người đều gọi mẹ là bà Đồng. Năm đó bà ấy đưa tôi lên núi xuống thôn, đi đuổi quỷ chữa bệnh cho mọi người. Mới đầu tôi còn tò mò sao mẹ lại có bản lĩnh thần kỳ như vậy. Tiếp xúc một thời gian dài tôi mới biết những phép thuật thần kỳ của mẹ đều là trò lừa đảo. Khi tôi biết mẹ mình là một kẻ lừa đảo, tôi đã cãi nhau với bà ấy một trận. Có điều, sau khi nguôi ngoai, tôi cũng dần hiểu được nỗi khổ của bà. Chẳng phải hiện tại đang thịnh hành một câu nói đi ư? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi thương xót cho người khác, thì ai thương xót cho chúng tôi đây? Nếu mẹ không đi lừa đảo, thì chúng tôi chỉ có nước chết đói thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi dần chấp nhận. Mấy năm sau, tôi vẫn làm trợ thủ cho mẹ, sắm vai đồng nữ. Cứ thế 5-6 năm. Sau khi tôi lấy chồng, mẹ tôi sợ tôi mang tiếng, nên không đưa tôi đi cùng nữa. Mẹ chị thường hay đi những đâu? Bà ấy không lừa dân bản địa bao giờ. Phần lớn là ngồi tàu hỏa đến vùng khác. Khắp các nơi trên cả nước có rất nhiều người làm chuyện này. Hơn nữa còn có người muốn học nghề. Học nghề? Đúng. Sư phụ của mẹ chị là ai? Sư phụ của mẹ tôi ở Hà Bắc, cũng đã qua đời lâu rồi. Tôi chỉ mới gặp có 2 lần. Mẹ chị có sư huynh sư muội đồng môn gì không? Chuyện này tôi không rõ lắm. Chỉ biết mỗi lần mẹ tôi đi ra ngoài, hình như đều có người nói cho bà ấy biết phải đi đâu. Hễ xuống tàu là bà ấy sẽ đi thẳng đến chỗ đó. Mấy năm gần đây mẹ chị có trợ thủ gì không? Tôi cũng không biết chuyện này. Từ sau khi tôi lấy chồng thì mẹ tôi không dẫn tôi theo lần nào nữa. Bao lâu thì mẹ chị ra ngoài 1 lần? Chuyện đó thì không cố định. Trước đây tầm tháng 9, tháng 10 là bà ấy sẽ đi. Tháng 9, tháng 10. Đúng vậy. Trò bịp của mẹ tôi chỉ lừa được đám dân quê. Tháng 9, tháng 10 là lúc thu hoạch. Thời điểm đó dân dưới quê mới dư giả. Bây giờ vẫn thế. Mấy năm nay thị trường cả nước không ổn lắm, cho nên bà ấy ra ngoài nhiều hơn một chút. Thời gian không cố định như trước nữa. Gần như chỗ nào có việc thì đi chỗ đó. Thời gian không cố định, hướng đi không cố định, trợ thủ cũng không cố định. Nghe 3 từ mơ hồ như vậy, tôi lập tức cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh mình kiên nhẫn hỏi tiếp. Những lúc không đi sang vùng khác thì mẹ chị làm gì ở nhà? Tôi và em gái đã lấy chồng, còn một đứa em trai đang học đại học nữa. Tuy mẹ đã gần 60 nhưng vẫn cố gắng kiếm tiền. Lúc ở nhà không có việc gì làm, bà ấy sẽ gọi hồn cho trẻ con để kiếm chút tiền lẻ. Tôi không xa lạ gì với gọi hồn mà Hồ Viện nói. Đó là một hoạt động rất thịnh hành, không chỉ ở thành phố Vân Tịch chúng tôi, mà còn ở rất nhiều vùng khác trên cả nước. Rất nhiều người dân nông thôn cho rằng trẻ con hoặc trẻ sơ sinh có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được. Khi chúng nhìn thấy những thứ ô uế này, sẽ sợ hãi, dẫn đến hồn phách rời khỏi cơ thể. Người ta gọi như thế là mất hồn hoặc lạc hồn. Đứa trẻ bị mất hồn sẽ mắc phải các bệnh tật kỳ lạ như khóc quấy không ngừng hoặc chẳng buồn ăn uống. Khi đó phải tìm bà Đồng đến gọi hồn, hay chính là đưa hồn phách của đứa trẻ về lại cơ thể với mục đích chữa bệnh cứu người. Ở thành phố của chúng tôi, nghi thức gọi hồn phải được chủ trì bởi một người phụ nữ lớn tuổi, gọi chung là bà Đồng. Khi gọi hồn, bà ta sẽ vẽ một chữ thập trên mặt đất. Người bị mất hồn đứng vào đó, còn người thân thì đứng sang một bên. Trước tiên, bà Đồng sẽ niệm mấy câu rồi giơ một tay lên trời làm động tác bắt cái gì đó. Miệng phải gọi hồn vía trở về. sau đó bà ta sẽ đưa tay về phía người mất hồn. Khi ấy người thân sẽ đồng thanh nói, nhập vào người. Cứ thế lặp đi lặp lại 7 lần. Đến hôm sau, người mất hồn lập tức hết bệnh. Sau khi gọi hồn xong, có một số bà đồng sẽ kê thần dược. Dặn dò, nhất định phải uống theo liều lượng này mới có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Thật ra thần dược này chỉ là một số loại thuốc trị bệnh thường gặp cho trẻ em được mài thành bột mà thôi. Nói trắng ra gọi hồn chỉ là một cách đánh vào tâm lý người nhà của đứa trẻ. Ý muốn nói rằng, tôi đã gọi hồn con của các người về rồi, nó sẽ không bị yêu ma quỷ quái nhập vào nữa, cứ yên tâm đưa nó đi chữa bệnh. Trước kia, bà Đồng thường nói chuyện rất kín đáo và hàm xúc để tạo cho mình cảm giác thần bí. Nhưng bà Đồng ngày nay đều hiểu rõ mấy trò bịp của bản thân nên không dám ôm đồm nhiều nghề nữa. Sau khi gọi hồn xong, đều bịa ra một số lý do như hồn phách đứa trẻ này rời đi quá lâu nên nó sẽ mắc bệnh nhẹ, có thể dẫn đi bệnh viện lấy thuốc về uống. Hay hồn phách vừa nhập vào người nên sẽ hơi khó chịu, lát nữa dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra. Mục đích cuối cùng chính là để người thân dẫn đứa trẻ đi bệnh viện. Người lớn lo lắng cho con cháu trong nhà nên bà Đồng nói gì đều nghe nấy. Thế là bà Đồng vừa kiếm được tiền mà lại chẳng sợ gặp nguy hiểm gì. Thật sự chỉ là gọi hồn thôi ư? Anh Minh hỏi vào lúc tôi đang thất thần. Đều là đồng hương cả, sao mẹ tôi còn làm gì khác được? Anh yên tâm, tôi đảm bảo bà ấy chỉ gọi hồn thôi. Sau khi vụ án xảy ra, chị vào nhà tìm kiếm thứ gì? Tôi tìm áo bào màu vàng mình hay mặc khi ra ngoài với mẹ trước kia. Áo bào màu vàng? Phải, là trang phục chúng tôi mặc khi cúng bái làm lễ. Chị nói rõ quá trình sau khi bước vào nhà cho tôi nghe. Hồ Viện gật đầu. Rất nhiều người sống lân cận biết chuyện mẹ tôi biết gọi hồn. Thậm chí có một số người trên thành phố cũng tìm đến nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Nhưng thu nhập từ nghề này quá thấp. Mỗi năm mẹ tôi thường ra ngoài mấy chuyến để kiếm tiền cho em trai tôi mua nhà sau này. Trong lúc mẹ đi vắng, nếu có con nít nhà ai cần gọi hồn thì phải hẹn trước. Thường thì mẹ sẽ bảo bọn họ gọi điện thoại đến cho tôi để sắp xếp thời gian. Việc này dần dần thành lệ. Ai muốn nhờ mẹ gọi hồn thì phải gọi điện cho tôi. Sau đó tôi sẽ liên lạc với bà ấy để hẹn giờ cụ thể. Tôi còn nhớ, vào 6 giờ rưỡi chiều hôm qua, chị Đại Khánh gọi đến cho tôi, nói có một đứa bé cần gọi hồn, tình hình khá cấp bách. Tôi không đồng ý ngay và gọi cho mẹ trước. Nhưng không biết vì sao bà ấy lại không bắt máy. Tôi nghĩ là bà không mang theo điện thoại. Người già rồi hay đãng trí mà, nên không để tâm lắm. Chị Đại Khánh rất thân với tôi, trước đây cũng giới thiệu mấy mối làm ăn cho mẹ tôi. Tôi không tiện từ chối nên nhận lời. Những lúc không đi đến nơi khác thì mẹ tôi căn bản chỉ ở trong nhà. Hơn nữa khi ấy trời cũng sắp tối rồi, bà ấy càng không có lý do gì để ra ngoài. Thế là tôi bảo chị Đại Khánh cứ đến thẳng nhà mẹ. Nhưng không lâu sau đó, chị ấy lại gọi điện cho tôi nói rằng mẹ tôi chết ở trong nhà rồi. Chị ấy sợ có chuyện nên đã báo cảnh sát. Tôi cúp điện thoại rồi vội vàng chạy đến nơi. Vừa đẩy cửa ra đã thấy mẹ nằm bất động trên giường, tay trái máu me be bét. Tôi đến chạm vào thì thấy bà đã lạnh ngắt rồi. Thấy vết thương trên cổ tay mẹ, đầu tiên tôi nghĩ rằng bà ấy tự sát. Tự sát? Vì sao chị lại nghĩ như vậy? Người lớn tuổi thường hay nhắc đến mấy chuyện linh tinh. Tuy cả đời mẹ tôi dùng mấy trò trừ tà bắt quỷ lừa gạt người khác, nhưng trong lòng lại rất tin tưởng những chuyện tâm linh này. Bà ấy sợ sau khi chết sẽ phải xuống dưới 18 tầng địa ngục, nên cứ nhắc với tôi mãi. Đợi sau khi kiếm đủ tiền cho em tôi rồi, thì sẽ tự giải thoát cuộc đời mình. Khi ấy dù có xuống địa ngục, cũng đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Trước kia mẹ chị từng có hành vi tự sát nào không? Không, bà ấy chỉ nhắc đến thôi. Ừ, chị nói tiếp đi. Chuyện mẹ tôi chết là sự thật. Còn có phải do tự sát hay không thì cảnh sát chắc chắn sẽ có kết luận. Nhưng nếu cảnh sát phát hiện ra việc mẹ con tôi lừa đảo thì tôi chắc chắn phải ngồi tù. Vì vậy sau khi vào nhà tôi mới sốt sắng lục tung lên để tìm đồ. Chị tìm được rồi chứ? Tìm được rồi. Mẹ tôi gói toàn bộ đồ đạc vào một cái bọc bỏ trong tủ quần áo. Trong bọc có gì? Áo bào vàng, bùa chú tự vẽ, kiếm gỗ đào. Cụ thể còn gì thì tôi cũng không nhìn kỹ. Vậy chúng đâu? Tôi đốt rồi. Đốt? Ở nơi nào? Trong hố rác sau nhà. Ngoài ra cô còn đụng vào đồ vật gì nữa không? Tôi lại bổ sung một câu. Không. Tôi gật đầu, không hỏi nữa. Được rồi, hôm nay hỏi đến đây thôi. Tiểu Long, đi gọi Quốc Hiền và Tiểu Lỗi. Bốn người các cậu cùng chị ấy đi tìm túi đồ kia, xem có phát hiện được manh mối gì không. Rõ. Tập 22 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Liều Dành Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.